Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 871, không đổi. Giang Bác tiếp vào Tần Vĩnh Đồ gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Giang Bác cũng không nói gì, biểu thị đến Yến Kinh về sau nói chuyện cụ thể một chút nữa. Sau đó, ngày 23 tháng 10 buổi sáng, Giang Bác mang theo Chu Bình đi máy bay đi tới Yến Kinh. Hai người không nhưng thấy đến Tần Vĩnh Đồ, Đồng Húc Xuyên cùng Uông Thừa Thụy, Đàm Kiến Hoa cùng Bộ Ngoại giao một tên lão đại cũng tại. Một gian treo quốc kỳ trong phòng họp, mấy người vòng bàn mà ngồi. Giang Bác cười nhìn về phía Tần Vĩnh Đồ, hỏi: Tần chủ nhiệm, ngày hôm qua gọi điện thoại nói với ta những chuyện kia. Nói thật, ta cảm thấy là không cần thiết. Tần Vĩnh Đồ nói, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quan hệ trọng đại a. Ta biết, đối cho các người hắc cốt đầu tới nói, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật là các người lợi nhuận hạch tâm kỹ thuật một trong. Nhưng các người yên tâm, một khi các người đáp ứng việc này, quốc gia sẽ dành cho các người phong phú bổ khuyết, tuyệt đối sẽ không để cho các người thua thiệt. Bổ khuyết? A, Giang Bác hỏi, cái gì bổ khuyết, cụ thể nói một chút. Hắc cốt đầu toàn bộ tập đoàn thu thuế 3 năm toàn miễn, mặt khác nước Mỹ cung cấp tới phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tư liệu, chúng ta cùng hưởng. Đồng thời nếu như tương lai muốn thành lập tân phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng lưới điện công ty, cho phép hắc cốt đầu trở thành đại cổ đông. Này cũng là rất không tệ bổ khuyết. Giang Bác cười, sau đó lại lắc đầu. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy không có gì tất yếu. Giang Bác nhìn về phía Chu Bình, nói, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật là xung quanh giáo sư bọn họ đánh hả? Chuyện này ta phải hỏi một chút hắn mới được. Chu giáo sư, ngươi nói nước Mỹ muốn lấy phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đến giao đổi chúng ta dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, ngươi là làm sao nhìn chuyện này? Chu Bình nghe vậy nhíu nhíu mày, mặt cười ra không cười nói, bọn này cháu trai chỉ là đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật liền muốn đổi dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, quả thực là si tâm vọng tưởng, không có khả năng, ta không đồng ý. Uông Thừa Thụy ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, Chu giáo sư, ta nói một lời chân thật đi, sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật đúng là hắc cốt đầu dẫn trước toàn cầu, riêng một ngọn cờ, nhưng vấn đề là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ một mực dẫn trước a. Hiện ở thế giới các nước đều đang gia tăng phát triển nghiên cứu phương diện này kỹ thuật, đoạn thời gian trước thậm chí còn thành lập một cái nghiên cứu liên minh. Tổng đầu nhập vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ, chỉ sợ không được bao lâu, hạng kỹ thuật này liền có thể sẽ bị công phá. Cho nên, ta cho rằng thừa dịp bây giờ còn có giá trị, đem hạng kỹ thuật này giá trị sử dụng tốt nhất, đổi lấy phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, nhanh chóng xây xong tụ biến trồng chất, thực hiện hòa lưới điện phát điện, chẳng phải là càng tốt hơn. Chu Bình nhìn Uông Thừa Thụy liếc một chút, nói ra, Uông viện sĩ, ngài nói lời không phải không có lý. Bất quá, đứng tại trên góc độ của ta nhìn, ta không đồng ý, dầu sắt cái đồ chơi này là ta cùng Phan giáo sư thân thủ làm ra, muốn sản xuất hàng loạt nó. Ha ha, nói câu khó nghe chút, lấy trước mắt quốc tế mức độ, coi như đầu nhập 100 tỷ đô la Mỹ, không có 8 năm 10 năm. Bọn họ cũng lấy được không là cái gì đột phá tính tiến triển. Chu giáo sư, ngươi cái này nói đến liền có chút nghiêm trọng đi. Uông Thừa Thụy phản bác. Chu Bình khẽ cười một tiếng, nói, nghiêm trọng, Uông viện sĩ ngươi cảm thấy ta là tại nói ngoa à? Không, ta cũng không có, mới vừa nói chỉ là cái bảo thủ tình huống mà thôi. Các ngươi coi là dầu sắt là tốt như vậy sinh sản chế tạo. Nguyên tử cấp điều tiết khống chế, phần tử cấp cái bia hướng trồng chất, những thứ này lớn nhất, tinh vi nhất kỹ thuật. Cái nào so phản ứng nhiệt hạch kém bao nhiêu rồi? 10 năm thời gian 8 năm, có thể cho chúng ta sáng tạo bao nhiêu tiền lợi ích? Phỏng đoán cẩn thận, 30.000 ức là có a. Uông Thừa Thụy mấy cái trong lòng người âm thầm đậu đen rau muống. Đó là các người hắc cốt đầu 3.000 tỷ, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chu Bình khinh bỉ nói, hiện tại, các người lại vì chỉ là đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Vừa muốn đem 5.000 tỷ chắp tay nhường cho người, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Quả thực là mất đi dưa hấu lấy hạt vừng. Thật quá ngu xuẩn, lời nói đến sau cùng, Chu Bình cũng là không để ý người đang ngồi đều là thân phận gì. Trực tiếp thì mắng lên, lúc đó tại Dương Thành, nghe Giang Bác nói phương diện này tin tức về sau, hắn thiếu chút nữa tức nổ tung, chỉ là đời thứ nhất phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, lại muốn dùng giá trị mấy vạn ức dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật đi đổi. Những người này là anti sao? Muốn đổi chính các ngươi đi đổi. Hắc cốt đầu cũng không đổi. Đối mặt Chu Bình hạ thấp, Uông Thừa Thụy mày nhíu lại xuống dưới. Không vui nói, Chu giáo sư, có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cũng không phải chỉ là hai chữ có thể hình dung. Nó bị liệt là thế kỷ 21 trên nửa diệp trước 3 số kỹ thuật hạng mục. Nếu như chúng ta triệt để nắm giữ hạng kỹ thuật này, cái kia mang ý nghĩa tương lai nguồn năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mang ý nghĩa nhân loại phạm vi hoạt động không ngừng tại địa cầu, thậm chí không ngừng tại Thái Dương hệ, đối cả nhân loại văn minh ý nghĩa đều là cực kỳ trọng đại. Nếu như chúng ta hiện tại nắm giữ có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, có thể đem dự tính 30 năm sau mới có thể thương dụng tụ biến nguồn năng lượng. Sớm đến 10 năm trong vòng, thậm chí ngắn hơn, người biết điều này có ý vị gì? Chu Bình thản nhiên nói, ý vị như thế nào? Uông Thừa Thụy nghiêm túc nói, đây chính là mang ý nghĩa tương lai mấy trăm ngàn ức dây chuyền sản nghiệp. Đem tương lai 100 năm rút ngắn vì 20 năm một cái chìa khóa a. Chu Bình cười khẽ, thì tính sao, thì tính sao? Uông Thừa Thụy trừng to mắt, suýt nữa tại chỗ nổ tung. Con em ngươi, ta đều đem có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật ý nghĩa nói đến rõ ràng như vậy. Ngươi còn hỏi ta thì tính sao? Ngươi có bị bệnh không ngươi? Mắt nhìn Uông Thừa Thụy cái kia nhanh nổi giận hơn biểu lộ, Chu Bình có chút khinh miệt, cười nói, có thể không chế phản ứng nhiệt hạch rất trọng yếu, xác thực rất trọng yếu. Điểm ấy ta thừa nhận, nhân loại tương lai than đá dầu mỏ chờ nguồn năng lượng khô kiệt về sau, ở mức độ rất lớn đều muốn ỷ lại tại phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng. Nhưng là, có thể không chế phản ứng nhiệt hạch rất khó sao? Đến mức vì nó mà đem dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật giao ra sao? Ta biết. Dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật không phải hắc cốt đầu, không phải là các ngươi ít chỗ lấy các ngươi đàm phán lên đem nó ném ra không có chút nào đau lòng. Mà nếu như là các ngươi ít làm ra, chỉ sợ các ngươi đã sớm lật bàn không nói a. Uông Thừa Thụy cau mày không nói lời nào. Giang Bác rời phía dưới cái mông, ngáp dài, dường như việc không liên quan đến mình. Đàm Kiến Hoa thấy thế, ho nhẹ một tiếng, vội vàng ba phải nói, Chu Bình giáo sư, Uông viện sĩ cũng không phải ý tứ kia. Quan phương đối đãi chuyện này là công bình, đối hắc cốt đầu cũng không phải là không có bổ khuyết. Mà lại nếu như lấy được có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, các người hắc cốt đầu cũng có thể chia sẻ a. Đồng thời trong tương lai phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng thương dụng phương diện sẽ cho các ngươi một đường mở đèn đường, cho nên thì coi như các ngươi hiện tại có tổn thất, nhưng tương lai cũng có thể bổ lên, thậm chí kiếm được càng nhiều nha. Ánh mắt muốn thả lâu dài nha. Nói, Đàm Kiến Hoa vừa nhìn về phía Giang Bác, Giang tổng, ngươi nói có đúng hay không a? Giang Bác nhếch miệng cười cười. Đàm phó cục nói không sai. Ánh mắt xác thực muốn thả lớn lên xa một chút. Chu giáo sư, chúng ta hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu bên kia. Đại khái phải bao lâu mới có thể đem đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chuyển rời đến nước Mỹ đi năm đi trang bị tầng thứ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.